bằng vào đại quân này nếu như nói là ngang dọc vô địch trong thế giới này thì cũng bị chê cười. Nhưng mà đối phó với một ít tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường thì chỉ sợ cũng không gặp phải bất kỳ khó khăn bất lợi nào. Đáng giá, tất cả đều rất đáng giá. Nhớ tới hành trình cửu tử nhất sinh trong minh vực cùng với lần chống lại chín đạo thiên lôi này, mặc dù có nguy hiểm nhưng tất cả đều đã được hồi báo tại giờ khắc này. Tiên thiên linh bảo không hổ là tiên thiên linh bảo. Huống hồ đây lại là loại cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể dẫn phát đến thiên kiếp vô cùng quý hiếm. Gia Hỏa Vương Lôi cũng hưng phấn, vui mừng dị thường. Lần đầu tiên trong đời này hắn luyện chế ra tiên thiên linh bảo, vậy mà lại cường đại như vậy. Đương nhiên trong đó vận khí chiếm một phần lớn, tài liệu lại rất tốt làm cho tỷ lệ thất bại của hắn giảm đi rất nhiều. Đối với một tu sĩ trầm mê trong việc luyện khí như hắn, có thể luyện chế ra được một kiện bảo bối đẳng cấp cao như vậy thì cả đời này sống đã không uổng phí rồi. Lôi lão đệ, đặt tên cho kiện bảo bối này đi, dù sao cũng phải phân biệt nó với các loại vạn quỷ phiên bình thường khác. Vương Lôi xoa xoa tay, bộ dáng dường như đã có chủ ý rồi. Lôi động quan sát sắc mặt Vương Lôi một chút, sau đó nghiêm túc chắp tay nói, Vương huynh, bảo bối này là do ngươi luyện chế, giao cho ngươi đặt tên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vương Lôi làm bộ từ chối vào câu, nhưng Lôi động lại luôn khẩn cầu, nhiều lần như vậy. Rốt cuộc Vương Lôi trầm ngâm một lát rồi nói, ta xem không bằng đặt tên là Minh Diễm U Quỷ Phiên đi, sau khi luyện hóa lệ quỷ thì gọi là U Quỷ, phân biệt khác với lệ quỷ bình thường ra. Đích xác là rất đúng, U Quỷ sau khi trải qua Minh Diễm U Quỷ Phiên luyện hóa mà thành đã không còn cần quá nhiều thần niệm để khống chế, uy lực lại bạo tăng vài lần, làm sao lệ quỷ bình thường có thể so sánh được. Không đặt cho nó một cái tên bình thường thì đúng là phải xin lỗi chúng nó một chút. Lôi động lập tức gật đầu đồng ý nói. Vậy đa tạ Vương huynh đã ban thưởng cho chúng cái tên. Sau này bảo bối này sẽ tên là Minh Diễm U Quỷ Phiên. Lôi mộ xin hứa hẹn với Vương huynh. Chỉ cần lôi mộ tu luyện đến Nguyên Anh kỳ sẽ hướng khắp thiên hạ tuyên bố rằng Minh Diễm U Quỷ Phiên là do huynh luyện chế ra. Loại luyện khí đại sư như Vương Lôi tất nhiên cũng cần lợi ích. Nhưng mà Vương Lôi lại luôn nhạt nhẽo danh lợi, rất ít thứ có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy vậy lúc này nghe Lôi Động nói như thế, cũng là dấy lên ngọn lửa trong lòng hắn. Lôi Động phải khách khí với Vương Lôi như vậy chính là vì coi trọng năng lực của hắn. Không thể nghi ngờ, tuy rằng Vương Lôi này không có sức chiến đấu cao nhưng về mặt luyện khí thì hắn lại là một nhân tài hiếm thấy. Nếu như có Vương Lôi gia nhập trận doanh của mình thì thực lực tổng hợp của phe mình sẽ đề thăng lên rất nhiều. Chỉ có điều Lôi Động cũng biết, vội vàng thì không thể ăn hết ngay miếng đậu nóng. Nếu hiện giờ mở miệng mời chào Vương Lôi ngay thì sợ rằng sẽ bị thất bại mất. Đối với những người ngoan cố như Vương Lôi thì cần phải nhận thức thỏa đáng, tạo ra chút tình để hắn làm việc cho mình, luyện chế một chút bảo bối. Dần dà lâu ngày Vương Lôi cũng sẽ thành thói quen làm việc cho mình. Tiên thiên linh bảo đến nay đã hoàn thành, Lôi Động cũng đã rời nhà nhiều năm, hơi có chút nhớ nhung. Vì vậy hắn tạm thời cáo biệt Vương Lôi, điều khiển ác quỷ chướng hóa thành một đạo ác phong, bay thẳng về phía Âm Sát Tông. Dọc theo đường đi Lôi Động cũng không nhàn rỗi, hắn lấy âm hồn vẫn còn tồn lại từ trước, lần lượt đưa vào trong Minh Diễm U Quỷ Phiên luyện hóa. Đợi đến lúc Lôi Động đi đến địa phận Đại Định Quốc thì Minh Diễm U Quỷ Phiên đã luyện hóa được 27 vạn con U Quỷ, đạt đến cực hạn Lôi Động có thể khống chế được hiện nay. Đây là con số chân thực mà Lôi Động đã luyện hóa, cũng là một con số cực kỳ đáng sợ. Thần hồn cảm thụ được trong Minh Diễm U Quỷ Phiên, các con U Quỷ vẫn đang được chăm sóc ân cần. Lúc này lòng tin của Lôi Động nhất thời tăng lên rất nhiều. Minh Diễm U Quỷ Phiên quả thực là một kiện bảo bối nghịch thiên. Chỉ có điều hơi chút đáng tiếc chính là cực phẩm quỷ tướng A Sửu thôn phệ hồn phách còn chưa đủ, tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu tấn cấp trở thành quỷ vương. Tuy nói rằng cực phẩm linh quỷ có tiềm lực rất lớn tấn cấp thành quỷ vương nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Sự tình đơn giản nhất cũng cần một lượng tài nguyên khổng lồ bồi dưỡng cho nó. Lôi Động dự định sau khi một mình trở về Đại Định Quốc, nơi nhà ở trước kia cùng với Đinh Uyển Ngôn, thì sẽ tìm cách tạo ra cơ hội đi đến các tông phái đối nghịch tàn sát bừa bãi một phen, để giúp cho A Sửu có thể tiến giai. Ôn Hương Tiểu Trúc là ngôi nhà nhỏ thuộc về hai người Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn. Sau khi từ Triệu Châu trở về, bởi vì một chút nguyên nhân linh tinh mà Lôi Động vẫn ở lại đây, cũng không có thời gian về xem xét tình hình bên Vạn Quỷ Quật. Hiện nay một ít đại sự bên người đã làm xong, Lôi Động muốn quay trở lại xem gia đình nhỏ giữa hắn và Đinh Uyển Ngôn. Mặc dù đây gọi là nhà nhưng hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với nó. Cũng có thể dễ dàng suy đoán được, một người tu chân thì thường thân bất do kỷ, phiêu bạt khắp nơi. Lúc Lôi Động trở về nơi này đã trải qua thời gian hơn 20 năm. Ôn Hương Tiểu Trúc hiện nay đã có sự thay đổi rất lớn so với lúc trước. Căn cứ vào trận pháp lúc trước, sau khi mở ra Thiên Ma Mê Hồn trận, Lôi Động phi thân tiến vào, huyền phù trên không trung nhìn lại toàn cảnh nơi này. Trong u cốc linh khí lượn lờ, khắp nơi đều có màu sắc rực rỡ, dòng thác nhỏ chảy róc rách, phảng phất giống như tiên cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, Thái Thượng Tông, hạ nhất là mấy trăm mẫu linh điền phía sau núi. Trải qua thời gian hơn 20 năm đã có thể nhìn thấy hiệu quả của nó. Nhìn bên ngoài thì linh dược phải có ước chừng trên 50 năm hỏa hầu. Đương nhiên là kỳ hạn trăm năm hỏa hầu để có thể thu hoạch thì vẫn còn xa. Chỉ có điều càng về sau thì hỏa hầu của chúng càng có thể tăng nhanh được. Nhìn lại linh điền này thì không đầy 50 năm nữa là có thể thu hoạch được dược liệu rất nhiều rồi. Trước đây Lôi Động chủ trương tài bồi linh dược điền này cũng là bởi vì tiền lời dài lâu sau này. U cốc có trận pháp ngũ hành tụ linh trận gia trì. Linh khí dày đặc thế này mà không sử dụng đến linh điền thì quả thực là quá mức đáng tiếc. Lôi Động trở về cũng không che giấu khí thế cường đại của bản thân. Vì vậy hầu như cùng lúc hắn xuất hiện đã có vài đạo thần niệm của tu sĩ trúc cơ kỳ đảo qua người hắn. Sau đó một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Người nào dám xông vào Ôn Hương Tiểu Trúc? Từ cường độ thần niệm suy đoán thì người vừa nói hẳn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Thực lực so với Lôi Động còn kém quá xa. Hắn tất nhiên có thể cảm giác được thực lực của Lôi Động cường đại nhưng vẫn quát mắng không chút do dự. Hiển nhiên là rất tận tâm lo lắng công việc của mình. Lôi Động nở một nụ cười, hai tay chắp sau lưng cất cao giọng nói, tả sư đệ sao? Lôi sư huynh. Thanh âm uy nghiêm kia thoáng chốc trở nên hoạt bát kinh hỉ. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh từ trong mấy xương phòng bay vọt ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, sau đó xuất hiện trước người Lôi Động. Dẫn đầu là một đại hồ tử cường tráng, nhãn thần linh động, không kìm nén được sự kinh hỉ trong lòng hô lớn, Lôi sư huynh, đây không phải là Tả Siêu thì còn là ai? Thời gian trước đây mới nhập môn, Tả Siêu còn đứng trước cả Lôi Động, nhưng sau đó Lôi Động trở nên quật khởi, Tả Siêu đã nguyện ý nhận làm sư đệ. Sau đó Lôi Động dẫn đầu tiến nhập trúc cơ kỳ, dựa theo quy củ của Vạn Quỷ Quật thì đã thực sự trở thành sư huynh của Tả Siêu. Mấy năm trước ở Vạn Quỷ Quật, bởi vì có chút nguyên nhân mà Lôi Động luôn hạ thấp mình để hành sự, mà Vạn Quỷ Lão Tổ cũng phân phó mấy người Tả Siêu tạm thời không quay trở về Vạn Quỷ Quật, tiếp tục bang trợ cho Lôi Động tại nơi này. Vì vậy đến lúc này mấy sư huynh đệ có tình cảm tốt mới có thể gặp nhau tại đây. Hai người phía sau Tả Siêu đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, quần áo sang quý, trang phục cẩn thận, gọn gàng, dung mạo có chút thành thục và uy nghiêm. Nhưng hai người lúc này cũng khó nén được thần sắc kích động, lăng không chắp tay bái kiến Lôi Động, Trần Qua, Vệ Hoa bái kiến Lôi sư huynh. Trần Qua, Vệ Hoa, hai người các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Lôi Động bất động thần sắc xuất ra thần niệm, dễ dàng nâng người bọn họ dậy, hài lòng cười nói. Tất cả mọi người đều là sư huynh đệ vất vả lớn lên với nhau từ nhỏ. Ta cũng không chú ý tới những nghi thức xã giao này đâu. Chúng ta đi xuống phía dưới nói chuyện. Trần Qua và Vệ Hoa đối với Lôi Động cung kính như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Thế giới này thủy chung vẫn là thế giới nhược nhục cường thực. Chỉ có cường giả mới có thể định ra quy tắc. Chỉ có điều có một quy tắc đơn giản tương đối thông dụng. Đó là kẻ yếu phải tôn kính cường giả mạnh hơn mình. Bất luận kẻ nào dám can đảm coi khinh cường giả, mặc dù có bị giết thì những người xung quanh cũng không nói một lời. Tuy rằng đã trải qua hoạn nạn cùng nhau nhưng bọn họ cũng không biết sau khi công thành danh toại, thực lực cường đại, lôi động sẽ có biến hóa tâm tình như thế nào. Vì vậy bọn họ vẫn cứ phải cẩn thận, cung kính như vậy cũng không có gì là cả. Lôi động có thái độ nhớ về tình bạn xưa cũng khiến cho hai người thở dài một hơi, thần thái rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Phải biết rằng hiện nay lôi động và bọn họ đã không cùng một giai tầng nữa rồi. Cho dù lôi động có trở mặt thì bọn họ ngoại trừ bất đắc dĩ ra, cũng không dám nói nửa câu lôi động không phải một chút nào. Lôi động từ trước đến nay vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, đối với huynh đệ trung tâm với bản thân mình thì làm sao có khả năng có tâm ghét bỏ được. Lôi động liền dắt ba người đi đến chòi nghỉ mát để nói chuyện. Những năm gần đây, Ôn Hương Tiểu Trúc đều là do bọn họ chăm sóc. Đinh Uyển Ngôn đã phân phó Tả Siêu làm quản gia tại nơi này. Chỉ thấy Tả Siêu lập tức hô hoán mấy thiếu niên, thiếu nữ luyện khí kỳ bưng lên linh quả, linh diệu mỹ vị. Mấy huynh đệ đã lâu không được gặp mặt bắt đầu thân thiết nói chuyện phiếm với nhau. Lôi động cố ý thể hiện ra tư thái tùy ý nói chuyện cùng các huynh đệ, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực vì thực lực quá chênh lệch dần dần biến mất. Bắt đầu thân mật giống như trước kia. Nói chuyện một lúc, Tả Siêu bỗng nhiên nói ra một câu: "Sư huynh, lần này người từ hải ngoại trở về chắc hẳn là muốn đi Trích Tinh Phong quan chiến sao? Có thể mang theo mấy người bọn ta đi theo kiến thức một chút được không? Nghe nói chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể mang theo môn nhân đệ tử cùng đi. Quan chiến là sao?" Lôi động có chút ngạc nhiên hỏi. "Sư huynh không biết gì sao?" Tả Siêu cũng có chút giật mình, vội vàng giải thích. Là trận quyết đấu sinh tử giữa thiên ma đại nhân của âm sát tông ta và một nữ tử nguyên anh trung kỳ của Đại Kiền Châu. Sắc mặt lôi động trở nên ngưng trọng, Tả Siêu nơm nớp lo sợ nói ra sự việc từ đầu đến cuối. Lúc này vẻ ngoài lôi động vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn rồi. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là đời này của hắn cùng với Thái Thượng Tông không chết không ngừng. Thấy sắc mặt lôi động tựa hồ có chút âm trầm, Trần Qua giỏi về quan sát nét mặt căm giận bất bình nói: "Lôi huynh, Thái Thượng Tông cũng quá ương ngạnh không ngờ dám khi dễ âm sát tông chúng ta." "Hừ, bất quá thiên ma đại nhân chúng ta cũng không phải dễ trêu, tất sẽ làm cho chúng kiến thức được cái gì gọi là thiên ma đại pháp." "Lôi huynh, đều tại chúng ta thực lực quá mức thấp kém." Sắc mặt Vệ Hoa đồng dạng không tốt, thở dài nói: "Nếu không thì Thái Thượng Tông dám can đảm phạm âm sát tông ta sao? Tất nhiên tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi." Lúc này lôi động trải qua tức giận lúc ban đầu thì lập tức bình tĩnh lại. Là người của hai thế giới lại trải qua nhiều chuyện, hắn há có thể không rõ gặp chuyện cho dù gấp thì không được nóng nảy. Lôi động hít sâu một hơi, tĩnh khí ngưng thần uống trà. Trước đó Tả Siêu đã nói qua thời gian chiến tranh còn lại nửa tháng. Ngay sau đó, lôi động liền bắt đầu suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, dựa theo lẽ thường suy đoán thì môn hạ đệ tử bị giết là một siêu cấp tông phái cường thế tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Một khi phái ra 7-8 nguyên anh tu sĩ, trong đó có một hậu kỳ tu sĩ, mặc dù có chút khoa trương, nhưng rất hợp tình hợp lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, luyện đan đại sư chỉ là lôi động lại biết một ít những người khác không biết nội tình, đó là hòm chữ vật thần bí này. Hòm chữ vật thần bí đó lôi động đã mang đi nhờ huyết ma mang đến Triệu Châu, lôi long hỗ trợ xóa thần hồn lạc ấn của hắn. Tính toán thời gian, nếu như hết thảy đều thuận lợi mà nói thì huyết ma cũng sắp muốn trở về. Có lẽ Lăng Tiêu Bát Tử còn mang một nhiệm vụ bí mật. Nếu chỉ là vì Lý Diệu mà đến, như vậy sự tình sẽ tương đối đơn giản. Nhưng nếu liên lụy đến hòm chữ vật thần bí thì có chút phức tạp rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lôi động có lẽ đã dám khẳng định, thiên ma sở dĩ sẽ làm ra chuyện tình quyết chiến là do tương thủy quấy đục thuận tiện kéo dài thời gian. Hơn nữa, nàng sợ đã quấy rầy Vương Lôi cùng mình luyện chế bảo bối. Nên từ đầu đến cuối không có điều động một người tiến đến hoang đảo báo tin tức. Điểm này khiến trong lòng lôi động khẽ run lên. Cũng cùng lúc đó hà quyết tâm trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép thiên ma gặp hung hăng càn quấy bá đạo. Lăng Tiêu Bát Tử hùng hổ dọa người, muốn còn sống ly khai Khang Châu không phải là chuyện dễ. Lôi động thập phần tinh tường, U Minh Quỷ Đế cùng Dạ Xoa Vương phân biệt đều thiếu nợ chính mình một cái nhân tình rất lớn. Một khi họ ra tay đuổi Lăng Tiêu Bát Tử đi, quả thực là cho hóa thần kỳ tu sĩ thể diện rồi. Tại một u cốc đầu tiểu trúc phía sau núi có một nơi vô cùng yên tĩnh, khắp nơi gieo trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thủy. Nhưng mà hôm nay, những kỳ hoa dị thủy thân hình héo úa, có cây trực tiếp phấn thân toái cốt. Một tòa đỉnh lô cực phẩm cấp bậc giá trị trên 100 vạn linh thạch linh khí như vậy ngạnh xanh xanh chia 5 x 7 khắp nơi. Một nữ tử mặc y phục màu xám có vẻ hơi xộc xệch, phảng phất bị hung hăng chà đạp, không hề để ý mình là nữ nhân mà ngồi bệt xuống đất. Thần sắc ngốc trệ, nhưng ánh mắt liên tục chuyển động như đang suy nghĩ điều gì. Một đám thiếu nam thiếu nữ luyện khí tu sĩ cách ăn mặc như dược đồng, nguyên một đám đứng trang nghiêm ở sau lưng nàng, không dám thở mạnh, chỉ sợ quấy rầy nàng suy nghĩ. Cũng không biết đã qua bao lâu nàng kia đột nhiên nhảy dựng lên, cười phá lên ha ha, ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi. Bổn cô nương quả nhiên là cái gì? Một thanh âm giống như cười mà không phải cười, trực tiếp đã cắt đứt nàng. Nàng kia như bị cắt đứt suy nghĩ, sững sờ một chút, nhưng đảo mắt thì giận tím mặt quay đầu lại mắng, là cái tên hỗn đản dám quấy rầy bà nội đây luyện đan. Tả Siêu, ngươi tên hỗn đản này sao không đi giữ cửa, lỡ có người không đứng rắn tới phá rối. Ngươi không biết, nguyên bản nàng kia thoáng nhìn một nam tử chắp hai tay sau lưng, cười rất điềm đạm, có chút quen mặt đang mở miệng chửi. Nhưng đang mắng thì cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Người này, này người làm sao? Giống như vậy, oan nàng kia như là đã gặp quỷ giữa ban ngày, nhảy lên cao 3 trượng, hét lên một tiếng. Lúc này hóa thành một đạo lục mang cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Ha ha, thấy chủ nhân không quỳ xuống thỉnh an, chạy cái gì? Lôi động hít mắt khẽ nở nụ cười, tiện tay hướng lên bầu trời ngoắc một cái. Một đạo móng vuốt màu xanh sẫm ngưng thực dùng tốc độ rất chậm hướng lên bầu trời bay đi. Cuối cùng tóm lấy đạo lục quang ngược trở lại. U Minh Quỷ Trảo. Trần Qua cùng Tả Siêu ở một bên hai mặt nhìn nhau một chút, đều nhìn ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Đây là một trong pháp thuật phổ thông của Âm Sát Tông, rất nhiều đệ tử đều biết sử dụng. Nhưng mà với kiến thức nhỏ bé của đám người này cho tới bây giờ chưa từng có thấy người có thể đem U Minh Quỷ Trảo thi triển nhẹ nhàng như thế. Hạ bút thành văn, phảng phất là đã phá vỡ không gian bay tới mục tiêu. Phải biết, Âu Dương Dung Nhi hiện tại không chỉ là thân phận luyện đan đại sư, còn là một trúc cơ trung giai tu sĩ. Nàng sử dụng kiện phi hành cực phẩm linh khí cực kỳ hiếm thấy trên thế giới này. Cho dù đối phương là kim đan tu sĩ cũng không thể dễ dàng bắt nàng xuống được, ít nhất cũng phải đuổi theo hồi lâu. Lôi động nheo mắt lại đối với trảo quỷ của chính mình vừa rồi có chút thỏa mãn. Trước kia mặc dù nói đối với U Minh Quỷ Trảo thập phần ưa thích, trong lúc rảnh rỗi cũng thường xuyên tu luyện. Nhưng mà, dựa vào thực lực của mình nói chung là làm không được loại trình độ này. Sở dĩ U Minh Quỷ Trảo của Lôi Động có thể thể hiện ra uy lực không giống bình thường, chỉ sợ nguyên nhân có 2 điểm. Một chính là Lôi Động hấp thụ tinh hoa U Minh thể chất đã chuyển hóa thành thể chất U Minh phi thường hiếm thấy. Loại thể chất này hết sức đặc thù, trời sinh thân cận U Minh quỷ khí. Đối với một ít pháp thuật phổ thông của U Minh có tốc độ nắm giữ rất nhanh, cũng dễ dàng phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng quan trọng nhất chính là lý giải đối với không gian pháp tắc tiến thêm một bước lớn. Thời gian dần trôi qua, Lôi Động đã có thể đem không gian pháp tắc kết hợp với pháp thuật của mình để sử dụng rồi. Tuy rằng chỉ là da lông, nhưng cho dù là da lông cũng tuyệt đối khiến cho thực lực Lôi Động trở nên có chút thâm bất khả trắc rồi. Đồng dạng một pháp thuật U Minh trong tay hắn thi triển ra, uy lực có lẽ so ra kém hùng hậu cường đại như Nguyên Anh tu sĩ, nhưng nếu luận tinh diệu chắc chắn có chỗ vượt qua. Âu Dương Dung Nhi bị bắt trở lại tựa hồ chút không dám tin tưởng, một đôi con ngươi linh động hoảng sợ vạn phần, nàng nhìn chằm chằm vào Lôi Động cà lăm nói, ngươi không phải đã bị chết sao? Ngươi, biến thành quỷ cũng không chịu buông tha ta sao? Lôi Động thiếu chút nữa bị tức giận tới mức hôn mê bất tỉnh, chính mình sống sờ sờ đứng ở chỗ này, mặt mày sáng lạng như thế kia. Dù thế nào chính mình thì đã bị chết, coi như là bịa đặt, cũng không phải thái quá như thế chứ. Hắc hắc, bổn tọa mới hơn 20 năm chưa có về nhà, tiểu nha đầu ngươi muốn tạo phản sao? Lôi Động vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, âm hiểm cười vài tiếng, xem ra, thiếu nợ thì phải đòi rồi đây. Chỉ thấy quanh thân Lôi Động hắc khí đại thịnh, quỷ khí mờ mịt bắt đầu mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Chỉ thấy Lôi Động cũng không có động tác khác, chỉ là im lặng bỏ hai tay từ sau lưng ra. Rất thần kỳ, quỷ khí trên người hắn bắt đầu ngưng tụ thành một xúc tu dài hẹp linh động vạn phần đem tứ chi nàng trói lại, treo lên giữa không trung. Lại có một chút u minh quỷ khí như là đã có được tánh mạng ngưng tụ trở thành một cái roi da dài nhỏ. Ba quỷ tiên lăng không đánh một cái, thanh âm thanh thúy của tiếng roi vang lên. Không muốn a, cứu mạng với. Dương Dung Nhi như một bé thỏ trắng đợi sói già, lang nhi, làm thịt, dốc sức liều mạng giãy giụa, đau khổ cầu khẩn lên. Một đôi con mắt tội nghiệp nhìn Lôi Động, chủ nhân là nô tài sai rồi, nô tài sau này không dám nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Trích Tinh Phong, Thượng. Ba lần này không phải đánh vào không khí mà trực tiếp quất lên người Âu Dương Dung Nhi, đánh cho Âu Dương Dung Nhi là dốc sức liều mạng hét lên. Bất quá sau khi thét lên thì phát hiện không đau, hiển nhiên là Lôi Động thủ hạ Lưu không đau, hiển nhiên là Lôi Động thủ hạ Lưu tình. Lúc này nín khóc mỉm cười, vẻ mặt nịnh nọt kêu lên, chủ nhân, nô tài không dám, nô tài giúp ngài châm nước trà, đấm chân, đấm lưng. Van cầu chủ nhân, tạm tha nô tài đi a. Hừ, Lôi Động hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi quỷ khí mờ mịt. Âu Dương Dung Nhi rơi xuống mặt đất không biết làm thế nào cho phải, một bộ nhu thuận bộ dáng quỳ lại xuống, cung kính nói, nô tài Dung Nhi, bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân an toàn trở về, thần công đại thành. Đứng lên đi, báo cáo bổn tọa một chút tiến trình tu luyện những năm gần đây. Bổn tọa muốn nhìn ngươi có lười biếng hay không. Trên thực tế Lôi Động đã sớm từ chỗ Tả Siêu biết đến tiến độ tu luyện của Âu Dương Dung Nhi những năm gần đây, chẳng những không có chút nào lười biếng, còn vượt xa kỳ vọng chính mình đối với nàng, làm cho hắn kinh hỉ một phen. Bất quá, Lôi Động lại biết phàm là có chút thành thường thường sẽ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Vì thế, Lôi Động mới ra oai phủ đầu, nói cho Âu Dương Dung Nhi biết rõ, đừng nói ngươi là luyện đan đại sư, cho dù ngươi là luyện đan tông sư, luyện đan thần sư thì Lôi Động hắn cũng là chủ nhân của nàng. Âu Dương Dung Nhi bị ác ma Lôi Động đánh một roi, ý niệm sợ hãi đã mọc rễ ở chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng. Một phen đau khổ này khiến nàng đâu còn dám có nửa điểm không cung kính, thành thành thật thật đấy. Bắt đầu báo cáo đạt thành tựu cao trong phương diện luyện đan. Lôi Động càng nghe càng thỏa mãn, đã có Âu Dương Dung Nhi, đại nghiệp của mình lại tiến thêm một bước. Nguyên lai trong những năm nay Lôi Động ly khai, Âu Dương Dung Nhi chưa từng có buông lỏng những thói quen mà Lôi Động lưu lại cho nàng. Nhất là tại phương diện luyện đan, phảng phất một mực có một cây cung ở trong đầu nàng kéo căng ra, không ngừng nhắc nàng tỉnh dậy. Nhất định phải dốc sức liều mạng trở thành luyện đan tông sư mới được. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể chính thức thoát ly ma chảo của Lôi Động. Trên thực tế lý niệm Lôi Động mang cho nàng cũng không phải cái gì tân tiến, chỉ vẹn vẹn có bốn chữ: quen tay hay việc. Rất nhiều người cho dù là tư chất không cao, nếu là lâu dài chuyên chú một sự vật thì thường cũng sẽ đạt được thành tích sự vật, huống chi Âu Dương Dung Nhi tại phương diện này rất có thiên phú. Trước kia Lôi Động đoán chừng, hơn 20 năm gần đây Âu Dương Dung Nhi trùng kích đến luyện đan cấp đại sư cũng tiêu hao rất nhiều thứ. Nhưng mà trên thực tế những năm này Âu Dương Dung Nhi trái lại vì Lôi Động buôn bán lời không ít tiền. Dốc lòng luyện đan trụ cột chưa bao giờ theo đuổi thật cao xa. Luyện chế một ít cấp thấp đan dược trên cơ bản sau khi thành công luyện đến 100% cũng không chịu dừng tay. Trái lại nhằm vào những người cần cấp thấp đan dược mà cải tiến đan phương. Lại nói thật sự nàng cũng tạo ra nhiều đồ vật hữu hiệu, chẳng hạn như nghiên cứu phát minh một ít đan dược cấp thấp thường thường chất lượng và hiệu quả cao hơn đan dược cùng loại trên thị trường. Nhóm đan dược này bán ra ở dược phố của Lôi Động, rất nhanh liền mở ra nguồn tiêu thụ, khiến cho đan dược Lôi Động thanh danh càng ngày càng tốt, vô số tu sĩ cấp thấp chen chúc mà đến. Lôi Động cũng sớm đã nghiên cứu qua, trên thế giới này nhiều nhất là luyện khí kỳ tu sĩ. Đừng nhìn luyện khí kỳ tu sĩ nguyên một đám nghèo rớt mùng tơi, tựa hồ không có linh thạch. Nhưng mà số lượng một khi tụ lại thì hình thành một nguồn lợi nhuận cực kỳ khả quan. Lại nói Lôi Động lúc trước lưu lại lão tiền trưởng quầy đan dược phố thật đúng là ra hỏa già mà thành tinh. Lúc trước Lôi Động cũng tùy tiện quán thâu cho hắn một lý niệm tiên, tiến cuối cùng không có đi quản. Nhưng mà lão tiền đem tất cả lý niệm Lôi Động quán thâu cho hắn sửa sang lại thành sách, sau đó nghiên cứu tích cực tiêu hóa. Nếu không như thế, thì những cơ sở kia lý niệm đó cửa Lôi Động làm sao được mở rộng trên phạm vi lớn. Hơn 20 năm, Lôi Động đầu tư một nhà đan dược phố, hôm nay đã trải rộng toàn bộ phạm vi thế lực ở trong Âm Sát Tông. Từ một gia biến thành 20 gia, tổng giá trị tài sản đã đạt tới hơn 5.000 vạn linh thạch. Mặc dù có đối thủ cạnh tranh đồng hành đấu đá giá thấp nhưng lợi nhuận hàng năm thu được khiến cho Lôi Động cười to vài tiếng. Kết quả này chẳng khác gì là nhặt được một con gà mái đẻ trứng vàng. Đương nhiên, thành công như vậy do không chỉ do lão tiền lý niệm kinh doanh thành tựu cao. Trên thực tế, nếu không có đây là phạm vi thế lực Âm Sát Tông, có vương bài là Lôi Động cùng Đinh Uyển Ngôn, cùng với nhãn hiệu Vạn Quỷ Quật. Không thể nói trước, quá trình quật khởi nhanh chóng này đã bị người ta nuốt đến nỗi ngay cả da lẫn xương cũng bị mất. Cũng bởi vậy, Tả Siêu một mực chưa từng can thiệp nhiều hơn kinh doanh đối với đan dược phố, chỉ là phụng sư mệnh thay Lôi Động giám thị một chút, miễn cho con gà đẻ trứng vàng này bị người ta nuốt mất. Đã có trụ cột tốt đẹp như thế, Lôi Động cũng không khỏi bắt đầu cân nhắc. Phải chăng muốn đem đan dược phố mở đến toàn bộ Khang Châu? Trước kia từ Triệu Châu bên kia nhập đan dược đều là phân biệt bán cho đại thương gia, về sau liền mặc kệ. Nhưng mà hôm nay đã có trụ cột của riêng mình, không lợi dụng thì quả là đáng tiếc. Theo Lôi Động biết thành viên tổ chức của mình cũng giúp đỡ chính mình sơ bộ đã thành lập nên một tiểu thế lực. Nói là tiểu thế lực, nhưng chỉ có Lôi Động biết được thế lực này đã không tính quá nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thế lực phần lớn dựa vào quỷ cổ khống chế, mà quỷ cổ ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám chọc tới vật cực kỳ khủng bố không cách nào kháng cự này. Huống chi thời điểm chọn lựa từng cái kim đan khôi lỗi đều trải qua nhiều lần tính toán, đối với tính tình đã có nghiên cứu rất sâu mới có thể thao tác cụ thể. Như là những nhân vật tính tình cương liệt, động muốn cùng người dốc sức liều mạng, Lôi Động thăm dò cũng không. Đương nhiên, những chuyện này là để phát triển đại kế. Nhưng hôm nay huyết ma chưa từng trở về, chỉ còn thiếu một hồi gió đông. Việc cấp bách hiện giờ chính là giải quyết sự tình Lăng Tiêu Bát Tử. Lôi Động một lần nữa đã khống chế Âu Dương Dung Nhi, liền dẫn Tả Siêu, Âu Dương Dung Nhi mấy người trúc cơ tu sĩ trực tiếp hướng Trích Tinh Phong mà đi, xem như mở mang tầm mắt. Trích Tinh Phong là một tòa sơn mạch thuộc phạm vi thế lực của Âm Sát Tông, địa thế dốc đứng, cao vút trong mây, đỉnh núi quanh năm cương phong đại tác, trời đông giá rét. Đừng nói nhân loại bình thường, chính là luyện khí kỳ tu sĩ cũng chống cự không nổi. Chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng tiến vào Trích Tinh Phong. Nhưng nếu là không có kim đan tu sĩ ở một bên che chở, chống cự chút ít cương phong thì chỉ sợ cũng là không cách nào ở lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Trích Tinh Phong. Hạ cũng là bởi vì lần này Trích Tinh Phong chiến một trận hạn định chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tham dự xem cuộc chiến. Về phần trúc cơ kỳ tu sĩ phải có người nguyện ý bảo kê mới được. Tốc độ Lôi Động nhanh tới bực nào, đoạn đường này đi qua chỉ vẹn vẹn có 3-4 ngày công phu, vẫn còn cách ngày quyết chiến chừng 10 ngày. Nhưng mà sự tình lại ngoài dự liệu của Lôi Động, dọc theo con đường này kẻ ra người vào tấp nập. Nhất là tiến vào trong phạm vi mấy ngàn dặm Trích Tinh Phong, có thể dùng từ kín chỗ để mà hình dung. Trên bầu trời đủ loại độn quang hòa lẫn, xem khí thế của nó có cường giả kim đan kỳ cũng có trúc cơ kỳ trung kỳ, nhiều nhất chính là khí kỳ tu sĩ. Vô số luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không biết phát dồ cái gì nữa mà lại không tiếc mấy mười vạn giảm tốn hao nửa năm thời gian, chạy đến Trích Tinh Phong này. Đương nhiên, Trích Tinh Phong cao như vậy, khủng bố như vậy không thể đi lên, nhưng ở chân núi nhìn ngó thì không thành vấn đề. Tuyệt không phải là lôi động khoa trương, chỉ là lôi động đến nơi này thật sự không muốn hướng bên trong. Chỉ là đem khí tức thu vào, bề ngoài nhìn giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng Trần Qua, Âu Dương Dung Nhi mấy người rơi xuống một sườn núi nhỏ bên trên. Cho dù là một sườn núi nhỏ thì nơi này đã có 7-8 người chờ đợi, mỗi một đám là 5-3 người, 7-8 người. Phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ trộn lẫn lấy chút ít trúc cơ tu sĩ. Lôi động cũng từ đám người nói chuyện phiếm mà phát hiện luyện khí kỳ tu sĩ từ trăm vạn giảm đến mục đích là đánh đổ thiên ma một phương. Lôi động im lặng, trên trăm vạn giảm, coi như là đối với chính mình mang kim đan trong người cũng là một khoảng cách dài. Chớ nói chi là luyện khí kỳ tu sĩ bay chậm như ốc sên, không chết trên đường, thật đúng là vận khí không tệ. Lôi động tính ra không sai, trận quyết đấu này liên lụy đến toàn bộ Khang Châu. Vô số tu sĩ nghe hỏi hướng bên này đi tới, trên đường đi đã không biết đã xảy ra bao nhiêu lần đánh nhau ẩu đà, mưu tài sát hại tính mệnh người khác vô số. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, lặng yên không một tiếng động biến mất trên thế giới này. Đương nhiên, cũng có không ít tu sĩ gặp một ít cơ duyên đặc thù như là bái được hoặc là nhặt được bảo bối gì. Cũng không phải là nói giỡn, bất cứ chuyện gì một khi số lượng nhiều rồi sẽ xảy ra những điều bất khả tư nghị, điều này tương đối bình thường. Địa phương có người đương nhiên sẽ có tranh đấu. Mới vừa vặn rơi xuống không tới nửa nén hương, trong phạm vi thần niệm lôi động cảm ứng được không dưới 5 lần tranh đấu, trong đó một lần còn trực tiếp có người chết. Mà nhìn những người đầy khắp núi đồi tùy tiện xây dựng cơ sở tạm thời như chỉ là phần đông tu sĩ con sâu cái kiến, lôi động cũng không khỏi có chút cảm khái. Đời này số lượng tu sĩ hắn gặp được còn không nhiều bằng lúc này. Bất quá cũng may không người nào dám đến trêu chọc đám người lôi động, chớ nhìn hắn bọn họ vẻn vẹn có mấy người, nhưng mỗi một người đều là cao nhân trúc cơ kỳ. Hoàn toàn trái lại, nguyên bản 7-8 tu sĩ luyện khí kỳ chiếm cứ núi này rất thức thời trực tiếp thối lui đến nơi khác, tình nguyện cùng người khác phát sinh xung đột, thậm chí là liều chết đánh nhau. Mạnh được yếu thua ở chỗ này triển lộ không bỏ sót. Cũng may đám người lôi động cũng không có chờ lâu, chính là chưa tới một canh giờ. Một đạo hồng sắc độn quang cường thế từ trên bầu trời cắt tới. Những độn quang đang đi trên không trung vội vàng nhanh chóng né tránh nhường đường. Xem xét vội vàng chính là kim đan tu sĩ, trêu chọc không nổi, thành thành thật thật mà tránh đường đi. Đạo độn quang trực tiếp rơi xuống trước mặt lôi động, theo một mùi thơm nhàn nhạt chui vào mũi lôi động. Nữ tử mặt mang khăn lụa, quanh thân hồng y nở nụ cười, truyền âm nói: "Lôi sư huynh, ngươi lại ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ sao?" Hai mắt nàng quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đỉnh núi trong khe núi đầy khắp núi tu sĩ cấp thấp, không khỏi nở nụ cười. Bất quá những người tu sĩ cấp thấp dưới ánh mắt của Thích Phỉ Phỉ quét qua đều vội vàng cúi đầu, không người nào dám đối mắt. Trời mới biết hồng y nữ tử cường đại này có tâm tính gì, trên thế giới này nhìn người khác mà bị giết cũng là chuyện tình thường thấy. Lôi động sở dĩ ở chỗ này chờ không muốn khắp nơi mò mẫm xông loạn. Huống chi, hắn cũng không muốn bạo lộ tu vi kim đan kỳ của chính mình. Hiểu được che giấu nanh vuốt sắc bén của mình thì mới có thể sống lâu trên thế giới này. Vì thế rơi đến nơi đây, hắn liền phái ra một đầu quỷ thông chi Uyển Ngôn. "Phỉ Phỉ, Uyển Ngôn các nàng cũng đến sao?" Lôi động thuận miệng hỏi. "Lôi sư huynh, Uyển Ngôn tỷ tỷ cùng thiên ma đại nhân không có biện pháp đến đây tiếp ngươi." Thích Phỉ Phỉ cười nhẹ nói, "Vì thế chỉ có sai sử nha đầu như ta đây tới." Bất quá thấy trên trán lôi sư huynh mơ hồ sắc thái vui mừng, xem ra pháp bảo luyện chế phi thường thuận lợi. Chứng kiến Thích Phỉ Phỉ nhẹ nhõm như thế, lôi động cũng hơi hơi thở dài một hơi. Thoạt nhìn, thiên ma đối với trận chiến này có chút nắm chắc. Lôi động vừa định gọi Thích Phỉ Phỉ mang theo đám người cùng đi thì ở đỉnh núi nhỏ bên cạnh có một nữ hài tử thanh âm thánh nói kêu to: "Kim đan tỷ tỷ, cứu mạng a." thần niệm của Lôi Động chỉ nhẹ nhàng quét qua đã đem sơ bộ hình dáng cùng tin tức của tiểu nha đầu kia toàn bộ khắc ở trong óc. Ước chừng 13-14 tuổi, luyện khí cao cấp hẳn là tầng 10. Dựa theo niên kỷ như thế mà đạt được trình độ này thì đã là một tiểu thiên tài có tư chất không tệ rồi. Lôi Động lúc trước vào tuổi như nàng chỉ mới vừa nhập môn, chỉ là nàng độn quang chính mà không tà, phảng phất một cổ tính tình cương trực trời sinh, tu vi cấp độ mặc dù chênh lệch, nhưng căn cơ thâm hậu, khí cơ trầm ổn vững chắc. Rất hiển nhiên nha đầu kia có lẽ đi ra từ một tông môn chính đạo, sở dĩ gọi cứu mạng, chỉ sợ là do mấy tu sĩ luyện khí quanh người toàn khí tức hắc lục. Tiểu nha đầu kia tốc độ cực nhanh chạy tới trước người Thích Phỉ Phỉ, bốn đạo độn quang màu xanh lá đuổi sát trên xuống. Xem khí thế rõ ràng là bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ, người cầm đầu là một lão giả trúc cơ cao cấp. Đừng nhìn bên người Lôi Động phát hiện có kim đan, thậm chí là nguyên anh cấp tu sĩ tiếp xúc, nhưng mà trong thiên hạ này, tình huống đại đa số mà nói thì trúc cơ kỳ tu sĩ đã xem như có chút thực lực. Dưới tình huống đặc biệt còn có thể xưng vương xưng bá, uy chấn một phương. Nhất là tại chung quanh nơi này phần lớn là thượng vàng há cám luyện khí kỳ tu sĩ, bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng loạt xuất động thì hơi có cảm giác có chút chói mắt. Dù là tiểu nha đầu kia xem như một thiên tài, nhưng cuối cùng là tuổi quá nhỏ, tu vi thấp kém. Dùng tu vi luyện khí bị bốn cái trúc cơ tu sĩ đuổi bắt, hy vọng chạy trốn được thập phần xa vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, Linh Cổ Môn không tới mấy tức công phu liền sắp bị đuổi kịp. Nếu không sợ chọc giận Thích Phỉ Phỉ, không thể nói trước sớm liền trực tiếp xuất thủ bắt người. Đổi lại Lôi Động, đối với hành vi hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cái gì thường từ trước đến nay là không có ứng thù, mặc dù nếu có chút lợi ích. Thích thú ôm hai tay đứng yên một chỗ, sau khi nhàn nhạt liếc qua liền không có cái gì hào hứng. Ngược lại Thích Phỉ Phỉ có chỗ bất đồng với Lôi Động, làm việc từ trước đến nay tương đối tùy tâm sở dục. Vừa thấy được tiểu cô nương kia phấn điêu ngọc mài, một bộ dạng có chút đáng yêu, nàng liền trực tiếp bắn ra một đám hồng khí mờ mịt, nhìn như cong cong quấn quấn, kỳ thực tốc độ cực nhanh, chỉ trong trước mắt liền lăng không quân lấy tiểu nha đầu kia xuống. Giật nhẹ một cái kéo tiểu cô nương vào bên người, trong miệng còn ha ha ha cười không ngừng, ta nói đám danh con trúc cơ kỳ các ngươi, hợp lực khi dễ một tiểu cô nương luyện khí thì có gì giỏi. Đám trúc cơ tu sĩ không ngờ rằng Thích Phỉ Phỉ có khả năng sẽ ra tay cứu người. Phải biết tu sĩ cấp cao thường rất tùy tâm sở dục đấy, thật cũng không có quá mức ngạc nhiên, chỉ là nhiều tuổi như vậy bị mắng là danh con, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Nhất là lão già cầm đầu, sớm đã có hình dạng lão già lụ khụ, ít nhất đã trên 100 tuổi. Bốn cái trúc cơ tu sĩ, nhao nhao định trụ trên không trung. Vị lão già cầm đầu xa xa cúi người chào thật sâu chắp tay, cất cao giọng nói, vãn bối Linh Cổ Môn trưởng lão Miêu Nhân Kiệt xuất lĩnh môn hạ mấy vị sư đệ, tham kiến tiền bối. Bộ dạng của hắn rất lễ nghĩa, Linh Cổ Môn, ngay cả Lôi Động cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Đây là tông phái có chút nổi danh ở Khang Châu, cũng không phải nói tông phái này có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, như thế nào cường đại. Chỉ là tông phái này tinh thông các loại kỳ diệu trung thuật, chơi trùng nuôi cổ, mỗi người đều là một thanh hảo thủ. Dưỡng trùng là một loại tu hành tương đối chênh lệch, đối với tu vi tấn cấp, mưu được trường sinh cũng không chỗ tốt. Hoàn toàn trái lại chính là người trùng thường cần trả giá bằng rất nhiều máu huyết của bản thân. Thậm chí còn có người dụng thần hồn đến nuôi nấng cổ trùng, được coi là pháp thuật hao tuổi thọ bậc nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, vì sao còn có người hứng thú với nó như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là cổ thuật uy lực phi phàm, mà lại dễ dàng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cổ thuật xuất quỷ nhập thần thường thường sẽ làm cho người liền trúng chiêu cũng không biết. Đây cũng là vì sao, tổng hợp thực lực Linh Cổ Môn tuy rằng không mạnh, nhưng danh khí lại không yếu, đồng thời cũng không có bao nhiêu tông phái nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Nguyên bản dựa theo tâm tư Thích Phỉ Phỉ, nhất định là trực tiếp tiêu diệt đám tu sĩ này. Bất quá vừa nghe nói là Linh Cổ Môn, sát tâm liền thu lại chút ít, lười biếng kiểu mị phất phất tay, được rồi, thấy các ngươi cùng thuộc tà đạo, bổn cô nương cũng lười so đo cùng các ngươi, đi đi, ở đâu thì trở về nơi đó, tiểu nữ hài này, bổn cô nương bảo vệ. Linh cổ môn thái thượng trưởng lão Miêu Nhân Kiệt, lúc này sắc mặt trở nên sầu khổ, từ xa cao giọng nói, lẽ ra tiền bối lên tiếng, vãn bối chớ dám không từ. Chỉ là tiểu nha đầu này là cổ ma đại nhân tông ta tự mình chỉ định muốn mang về. Coi như là cho vãn bối 10 lá gan, vãn bối cũng không dám vi phạm ý chỉ của cổ ma đại nhân. Cổ ma kẻ này coi như là nhân vật nổi tiếng ở Khang Châu, thanh danh hiểm ác, sát nhân không ghê tay. Chỉ là hắn có chút thức thời, cũng không trêu chọc tông phái không thể trêu vào. Thêm nữa thực lực bản thân cường đại, quả thực làm cho hắn phong quang rất nhiều năm. Bởi vì chặn giết mấy cái kim đan tu sĩ cao cấp, sau đó được mệnh danh là kim đan đệ nhất nhân. Chỉ là mấy chục năm gần đây tựa hồ mai danh ẩn tích, nghe nói là bế quan chuẩn bị tinh thần trùng kích nguyên anh kỳ. Khanh khách, nghe ngươi nói gần nói xa ý tứ là bổn tọa trêu chọc không nổi cổ ma sao? Đối phương không đề cập tới cổ ma liền thôi, nhưng mà nhắc tới như vậy rất rõ ràng chỉ dùng danh tự của cổ ma dọa người. Thích Phỉ Phỉ bị chọc giận, nàng yêu kiều hừ một tiếng, trong lòng nổi lên sát ý, bổn tọa cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết. Thích Phỉ Phỉ cũng không phải là người dễ chọc vào, lại nói, nàng không thể trêu vào cổ ma, nhưng nam nhân sau lưng nàng lại có thể dễ chọc sao? Bất luận là từ tâm lý hay sinh lý, Thích Phỉ Phỉ đã sớm tự coi là nữ nhân của Lôi Động rồi. Nghe được danh tự của cổ ma đại nhân mà không sợ, trúc cơ kỳ tu sĩ bắt đầu có chút rất không bình tĩnh rồi. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Không bắt được thiếu nữ kia thì cho dù là trở về có thể lưu lại tánh mạng hay không cũng không biết. Nhưng mà ở chỗ này xuất thủ đối với kim đan tu sĩ thần bí khó lường, bọn hắn cũng không dám. Chỉ 4 cái trúc cơ tu sĩ, cho dù là chống lại kim đan tu sĩ vừa mới tấn cấp cũng thuần túy muốn chết. Huống chi, đối phương cũng không phải có một mình, bên người đồng dạng có mấy cái tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn không ra sâu cạn.